Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7 buồn vui đan xen một ngày. Quả nhiên là tiền đến dùng khi Phương Hận thiếu. Túc Như Thuyết tuy là đã sớm minh bạch này một đạo lý. Hiện tại lại càng là tràn đầy thể hội, không có tiền liền vô pháp mua sắm vật tư. Không có vật tư ở mặt thế liền không có sinh hoạt bảo đảm. Mơ siêu đại sáng sớm liền lái xe đến ngân hàng lấy tiền mua vật tư, cảm giác thật đúng là hắn miêu đủ toan sảng lại không được, liền đem trong nhà hai căn hộ toàn bán đi đổi tiền mua vật tư. Nhưng chính mình muốn như thế nào cùng lão mẹ nói đi, chỉ là thuyết phục Túc mụ mụ, khiến cho Túc Như Thuyết một cái đầu biến hai cái đại. Càng đừng nói Túc Như Thuyết thật muốn suy xét đem hai căn hộ toàn bán đi. Chính mình cùng lão mẹ trụ nào vấn đề. Còn có Túc Như Thuyết cần thiết còn muốn suy xét nhà mình phòng ở chiết cựu có thể bán nhiều ít. Ca ca bộ đội phân phòng khả năng sẽ hảo bán chút. Túc Như Thuyết cõng trầm trọng tâm tình, biên cúi đầu khổ tư, biên hướng ngân hàng đi. Một cái không lưu ý thế nhưng cùng một vị mới từ ngân hàng làm việc ra tới tay xách hồ sơ túi chung niên nam nhân đánh vào cùng nhau. Túc Như Thuyết thân mình một hoai, vung tay lên, túi xách thoáng chốc đã bị ném bay đi ra ngoài. Ta bao. Túc Như Thuyết kinh hô, thực xin lỗi a tiểu thư, ta vội vã đuổi thời gian cho nên không lưu ý. Nguyên lai từ ngân hàng ra tới trung niên nam nhân là bởi vì đuổi thời gian thất thần, mới cùng Túc Như Thuyết nghênh diện đụng phải. Trung niên nam nhân thấy Túc Như Thuyết vùi đầu khổ nhặt rơi rụng trên mặt đất đồ vật. Trung niên nam nhân cũng vội khom lưng giúp Túc Như Thuyết cùng nhau nhặt. Đại thúc ngài đuổi thời gian, liền đi nhanh đi, ta chính mình nhặt có thể, ngẩng ân. Hảo, trung niên nam nhân vẫn là đầu thứ gặp được giống Túc Như Thuyết như vậy dễ nói chuyện người trẻ tuổi. Hiện tại người trẻ tuổi phần lớn ích kỷ, có lý không tha người. Túc Như Thuyết không nghĩ tới chính là nhân nàng một câu, thế nhưng giành được trung niên nam nhân to như vậy hảo cả mơ siêu. Tiểu công tử, đây là ngài muốn. Trung niên nam nhân dẫn theo hồ sơ túi phản hồi trong xe, đem hồ sơ túi giao dư xe hậu tòa kiều chân ngồi ngay ngắn nam nhân. Xe hậu tòa nam nhân tiếp được đồ vật, như cũ một tiếng chưa cổ họng. Giữa mày tràn ngập chính là lệnh người nhìn liền giống như nhìn thẳng nam nhân tay bạn trên bàn phóng đến roi dài cùng mau tuyết đao, làm cho người ta sợ hãi lạnh lùng đạm nhiên thần sắc chung. Niên nam nhân dẫn theo khí, không dám lơi lỏng, sợ một nhụt chí, mệnh sẽ đi theo hắn phát ra khẩu khí này cùng nhau không có. Thẳng đến thấy xe tòa sau nam nhân sắc mặt so trước đây tốt hơn một chút xem chút. Khóe môi từ từ dơ lên, mơ hồ có trộn lẫn hài hước, càng như là tính kế nếp nhăn trên mặt khi cười. Trung niên nam nhân lúc này mới dám đem nhắc tới cổ họng địa tâm dơ trọng thả lại tại chỗ chung. Niên nam nhân khẩn trương liền ra mồ hôi, đây là hắn bệnh cũ, mà khẩn trương tinh thần nếu thả lòng, hắn liền nhịn không được tưởng lau mồ hôi. Trung niên nam nhân thói quen tính phiên túi tiền, như cũ đào nửa ngày. Cái gì cũng không móc ra tới, vương thúc, tiểu công tử mới vừa không phải cho ngài trương lau mồ hôi dùng khăn tay. Ngài không phải vô dụng sao dùng a, người cái tiểu tử thúi, vương thúc nhịn không được trách cứ. Biên lái xe, biên cùng hắn pha trò khôn khéo tiểu tài xế, tên tiểu tử thúi này biết rõ khăn tay là tiểu công tử cho hắn. Hắn luyến tiếc dùng, còn một cái kính mà thúc giục hắn dùng, tiểu tài xế này một mở miệng không quan trọng. Thế nhưng đưa tới xe sau ngồi nam nhân ghé mắt bất đắc dĩ hạ. Vương thúc chỉ phải cắn răng nhẫn tâm mà tìm kiếm áo trên túi tiền. Lục soát trước đây tiểu công tử hảo tâm tặng cho hắn khăn tay đại sứ. Kết quả một sờ, nhưng khó lường. Vương thúc mặt nháy mắt liền biến sắc. Vương thúc ngài không có việc gì đi, ly vương thúc gần nhất. Tiểu tài xế nhìn đến vương thúc sắc mặt không đúng, không khỏi quan tâm dò hỏi. Sợ vương thúc sinh bệnh dường như, không có việc gì, thành thật lái xe của ngươi. Đâu ra như vậy nói nhiều, vương thúc, hãn không lau. Tiểu tài xế thấy vương thúc không giống như là sinh bệnh bộ dáng. Bàn tay nhập áo trên túi tiền lại móc ra. liền suy đoán Vương Thúc định là luyến tiếc dùng tiểu công tử tặng. Không thuận theo không buông tha mà trêu chọc Vương Thúc không lao. Trong xe này không phải mở ra điều hòa sao? Không cần sát, thổi một lát hãn không phải làm Vương Thúc cười ngây ngô đáp lại, tiểu tài xế thấy cùng Vương Thúc. Không có nói chêm chọc cười đề tài, liền chuyên tâm lái xe không hề nói chuyện. Xe sau ngồi nam nhân tắc một lần nữa đem tầm mắt chuyên chú đầu với trong tay văn kiện. Vương Thúc tác tâm tình phức tạp mà thổi điều hòa chờ hãn là mơ siêu bên này để ra tiền. Thịt đau không cần muốn Thúc như tuyết sách theo túi sách thẳng đến thành phố A lớn nhất chợ nông. Sản, đại thúc, ngài ra sống gà, sống vịt như thế nào bán, sống gà sống vịt cô nương muốn mua sống là tính toán mua xong về nhà. Chính mình thu thập cô nương, ta khuyên ngươi câu, ngươi mua sống, không bằng mua chúng ta xử lý tốt, này còn không phải là nồi, đem sống gà vịt hướng trong nồi một ném, mau một lui, còn đỡ phải cô nương ngươi phiền toái, đại thúc, ta không phải chính mình mua, là bang nhân mua, nhân gia muốn sống, ta chỉ có thể giúp mua sống, Thúc như tuyết thấy bán thực phẩm tươi sống đại thúc rất là hay nói. Vội vàng đình chỉ đại thúc nói, chiếu mua thực phẩm tươi sống đại thúc cái này liêu pháp. Sợ là nói thành sinh ý liền phải ăn cơm chưa? Nga, nguyên lai là bang nhân mua, là, đại thúc, ta cái này bằng hữu tốt hóa nhiều. Ngươi cần phải cho ta tính tiện nghi điểm, muốn gà vịt các 30 chỉ, công mẫu các 15 chỉ, còn có gà con non vịt cũng muốn. Cũng muốn công mẫu ghép đôi, bán thực phẩm tươi sống đại thúc nghe thấy Thúc như tuyết nói. Không khỏi hai mắt tỏa sáng, càng cảm thấy đến kỳ quái. Bất quá đại thúc nhận định Thúc như tuyết là đại người mua. Tất nhiên là không tiện hỏi nhiều, hành, có, đều có, đại thúc. Ta xem ngày ra còn có mặt khác thịt tươi bán, có sống heo dê bò bán sao ta cái kia bằng hữu cũng muốn mua. Cũng là luận công mẫu ghép đôi mua, có, nhà ta chính là khai nông trường, ngoại ô thành phố bên kia có cái nông trang, chính là ta khai, kia đại thúc, ta có thể đi nhà ngươi nông trang chọn hóa sao ta có thể nhiều phó đại thúc ngài tiền. Ta còn muốn mua hạt giống, bất quá ta hiểu được không nhiều lắm, nếu là đại thúc có thể giúp ta tuy nói trước mắt Thúc như tuyết tiêu tiền sẽ đau mình. Chính là điểm này tiền trinh. Nàng cho rằng vẫn là đương hoa, không thể luyến tiếc hành a, trồng trọt nghề nông, ta cũng lành nghề, sáng mai cô nương ngươi nếu là có thời gian liền tới nhà ta nông trường chính mình tuyển hóa, lý. Bill là cái sảng khoái người, ứng hảo Thúc như tuyết sau lập tức cấp Thúc như tuyết để lại điện thoại. Càng liền địa chỉ cùng nhau để lại cho Thúc như tuyết cũng đem chính mình liên hệ. Phương thức để lại cho Lý Bill. Lúc này mới mở ra tiểu giáp xác trùng vui mừng hướng ra đuổi. Kết bạn Lý Bưu, Thúc như tuyết phòng ngọc không gian nông trường liền có tin tức. Không cần giống thường dân, vạn sự dựa tự hành sơ soạn. Nhất lệnh Thúc như tuyết cảm thấy cao hứng chính là, Lý Bưu càng là đáp ứng đến lúc đó giao hàng tận nhà khi. Sẽ thuận tiện đưa mấy quyển tương quan nông nghiệp tri thức thư cấp Thúc như tuyết. Đều là Lý Bưu thân thủ sáng tác kinh nghiệm tâm đắc về nhà trên đường đi ngang qua quốc doanh trạm. Xăng dầu, Thúc như tuyết không khỏi tâm động, đi vào trạm xăng dầu hỏi tham mơ siêu nhưng mà vạn sự có hỉ liền có bi, nếu nói Thúc như tuyết gặp. Được Lý Bưu là hỉ, như vậy nàng vọng tưởng thuyết phục quốc doanh trạm xăng dầu lão bản nhiều bán xăng cho nàng chính. Là bi, nhậm Thúc như tuyết lời hay nói tẫn. Trạm xăng dầu lão bản chính là không chịu nhượng bộ, nhiều một thang, chẳng sợ nhiều một giọt đều không bán, Thúc như tuyết không khỏi hung hăng cắn răng. Mua đủ xăng hạn mức cao nhất, làm bộ một thùng thùng mà hướng nàng tiểu giáp xác trùng dọn. Trên thực tế toàn bộ cất vào nàng vòng ngọc không gian, nhà này không được. Thay cho ra, cùng lắm thì tìm tư nhân trạm xăng dầu mua, Thúc như tuyết không tin nàng trong tay có tiền mua không được xăng. Hết chương.